Đừng nghĩ, nếu có ngày như vậy thì hãy đổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon-ho an ủi nói với Chae-chung để cậu không còn khó chịu nữa, nhưng là Chae-chung ở trong ngực anh lại nhẹ nhàng nở nụ cười ấy nhợt nhạt chua xót làm cho Yoon-ho cảm thấy thật khó khăn. Nhưng mà tôi lại phát hiện rằng, nếu đổi lại là Jung Yoon-ho, thì tôi không làm được cho dù là Đức Ngài Kim cũng không thể. Làm không được, Yoon-ho bỗng nhiên nói không nên lời, giọng nói của Chae-chung tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Mệt mỏi, đây chính là sự mệt mỏi của Kim Chae-chung cùng Đức Ngài Kim. Ai cũng đi không ra đi, giọng nói của người trong lòng mình ngày càng nhỏ cho đến khi Chae-chung dựa vào Yoon-ho dường như là đã ngủ thì anh mới lấy tay vuốt ve má cậu thật nhẹ nhàng rồi nói. Nếu em nghĩ thông suốt thì sẽ không mệt mỏi. Cách chương.